Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 471, 471 người tạo vương. Một trận kết quả trận đấu là tại 90 phút đồng hồ bên trong xuất hiện. Nhưng dẫn đến kết quả này xuất hiện nhân tố, nhưng lại không hoàn toàn là 90 phút tranh tài nội dung. Vô hình bên trong có lẽ là tranh tài trước một tuần lễ, một tháng, thậm chí hai tháng dài hơn quá khứ lịch sử tích lũy xuống tới hình thành quyết định nhân tố một. Trong ảnh hưởng tới cái này 90 phút đồng hồ, đây cũng là vì cái gì có đôi khi nhìn thấy thực lực cân đối hai chi cường đội ở giữa giao phong lúc. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trạng thái nhìn như phá trần cường đội tao ngộ thảm bại một trong những nguyên nhân. Andrick bằng vào nhiều năm dẫn đội kinh nghiệm, đã không chỉ là nhìn 90 phút đồng hồ bên trong thành bại. Chuẩn bị một trận tranh tài làm việc cũng không còn là lúc trước một tuần lễ. Nửa tháng ngắn như vậy chu kỳ sẽ dài hơn, là một tháng, hai tháng, đội bóng trạng thái phân trạng thái thân thể cùng thi đấu trạng thái. Sinh lý trạng thái có câu lạc bộ chữa bệnh đoàn đội tiến hành khoa học phân tích đến làm tham khảo. Căn cứ mà thi đấu trạng thái thì nhất định phải dựa vào cao cấp huấn luyện viên đoàn đội cùng huấn luyện viên chính bản thân đến hoạt động tiết. Dưới tình huống bình thường, Henry năng lực so Closer mạnh, chênh lệch là một cái nửa đẳng cấp. Nói cách khác, Henry đã là châu Âu nhất lưu tiền vệ. Nhưng Closer chỉ có thể coi là bình thường. Làm Henry thi đấu trạng thái ở vào ưu đẳng cấp lúc, hắn có lẽ liền siêu việt rồi Closer hai cái thực lực đẳng cấp kém. Nhưng Henry thi đấu trạng thái nếu như là kém đẳng cấp này, mà Closer thi đấu trạng thái là ưu, có lẽ Closer ở đây bên trên biểu hiện lại so với Henry càng tốt hơn. Như gì bảo trì cầu thủ thi đấu trạng thái? Đây là khảo nghiệm huấn luyện viên chính năng lực, phổ biến ý thức bên trong. Đại khái đều sẽ đối với ưu tú huấn luyện viên chính làm ra một cái chỉ tiêu chính yêu cầu. Nhất định phải bảo trì ưu tú cầu thủ thi đấu trạng thái một mực ở vào tốt đẹp. Nhưng hiện thực là, điều đó không có khả năng. Không có cầu thủ là có thể từ đầu tới đuôi. Mỗi một trận tranh tài 90 phút đồng hồ đều duy trì tại thi đấu trạng thái đỉnh phong. Dòng sông lịch sử bên trong, các loại bị bình chọn đi ra vua bóng đá, cũng không làm được đến mức này. Cho nên, hiện thực bên trong những cái kia chỉ dựa vào chủ lực 11 người giành chính quyền cường đội. Nhìn như đội hình xa hoa, nhưng chịu đến cầu thủ thi đấu trạng thái ba động ảnh hưởng, có thể thành tựu huy hoàng xác suất ngược lại phi thường thấp. Cũng có thể nhìn thấy đề thăng người dẫn dắt nổi tiếng tại dài rằng giặc trận đấu mùa giải bên trong, kiểu gì cũng sẽ ngoài dự liệu làm ra đội hình điều chỉnh, vượt quá ngoại giới dự kiến. Vì cái gì có ưu tú cầu thủ không có thương không có bệnh, lại không cho hắn ra sân tranh tài đâu? Sau đó ngoại giới liền bắt đầu các loại tự dưng ngờ vực vô căn cứ. Có phải hay không phòng thay quần áo xảy ra vấn đề? Có phải hay không tướng soái bất hòa? Có phải hay không cầu thủ muốn rời khỏi đơn vị các loại? Trên thực tế đáp án rất đơn giản, chính là điều chỉnh cầu thủ thi đấu trạng thái. Một cái danh phù kỳ thực ưu tú huấn luyện viên chính phải hiểu linh hoạt vận dụng thủ hạ cầu thủ, hướng dẫn theo đà phát triển, tốt dùng người sách lược có thể đạt tới làm ít công to. Cái này cũng không phải là nói trạng thái kém cầu thủ liền nhất định không thể dùng. Nếu thật là dạng này, vậy cũng không khỏi quá cứng nhắc rồi chút. Tỉ như trạng thái kém Henry, có lẽ tại đỉnh cấp nhà giàu phòng tuyến trước mặt sẽ tầm thường vô vi. Nhưng ở cán nạm đội bóng phòng tuyến trước vẫn có thể đại phát thần uy. Bởi vì cho dù trạng thái lại kém, cũng sẽ có cái giới hạn thấp nhất. Cũng không phải là trạng thái kém liền trở nên không còn gì khác. Dạng này dùng người sách lược cùng loại ruộng kỵ ngựa đua. Mấu chốt là thực lực ước định biết người biết ta. Huấn luyện viên chính có thể hay không làm đến thấy rõ nhìn rõ mọi việc, chính xác mà nắm chặt tranh tài tình thế. Miuo mùa giải mới đến nay đánh ra làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối chiến tích. Không chỉ dựa vào tự thân, cũng cùng thi đấu trình có rất lớn quan hệ. Thi đấu trình trợ giúp đội bóng này tốt hơn điều chỉnh thi đấu trạng thái. vừa bắt đầu mùa giải liền đá với trung du Hotspur, trung thượng du Liverpool, đánh ra lòng tin, đánh ra trạng thái. Ngay sau đó là một đợt đá với trung hạ du đội bóng thi đấu trình để duy trì ở cái trạng thái này. Đến rồi tháng 10 phần bắt đầu cường đối thoại. Cỗ này trạng thái cấp tốc lại bị đâm kích, bắt đầu bạo phát đi ra. Ở giữa sen kẽ lấy cùng hạ du đội bóng giải đấu có thể làm được vừa làm nghỉ ngơi cùng điệu hát dân. Gian trình, thẳng đến đá với MU đem cỗ này trạng thái một mực tiếp tục kéo dài đồng thời đánh ra sau cùng cực. Hạn, ảnh hưởng nhân tố cũng bao quát rất nhiều phương diện khác. Thí dụ như giải quả cầu vàng bình chọn kích thích. Đến lúc này, Andrick sẽ không cần cầu đội bóng thêm ít sức mạnh đi cùng. Thi đấu trạng thái đỉnh phong đã đạt đến cường nỗ chi cuối. Tăng thêm giải quả cầu vàng bình chọn hết thảy đều kết thúc sau. Cầu thủ sinh lý trạng thái cũng sẽ bắt đầu trượt. Cho nên, hắn cho các cầu thủ nghỉ. Cho dù các cầu thủ chính mình không cần, nhưng ở sau đó thi đấu trình bên trong, hắn vẫn là sẽ chủ động tiến hành điều chỉnh. Cũng bởi vậy, hắn hy vọng tại tháng 2 phần trung tuần trước đó hoàn thành đội bóng thỉnh thoảng điều chỉnh. Sau đó bắt đầu tiến hành xuống nửa trận đấu mùa giải bắn vọt. Lúc này, Champions League phân tổ phân đến một cái tương đối hơi yếu vòng bảng. Hắn cho rằng không phải chuyện tốt. Đến mức tình nguyện phân tiến bảng tử thần. Đó là hắn đùa giỡn. Tối thiểu nhất, hắn hy vọng cùng vòng bảng bên trong có cái siêu cấp cường đội. Nhất lưu cường đội, chuẩn nhất lưu cường đội tình thế như vậy. Đây đối với xuống nửa trận đấu mùa giải có thể đem trọng tâm hoàn toàn đặt ở Champions League. Miuo tới nói, liền có thể tốt hơn đánh ra trạng thái. Tới đón tiếp đấu vòng loại. Dù là tại vòng thứ 2 vòng bảng thi đấu bên trong thua bóng cũng không cần gấp. Dù sao cũng so hành hạ người mới ngược đến lòng tin bạo dạp đi đấu vòng loại đối mặt cường địch. Càng tốt hơn, ván đã đóng thuyền, Andrick luôn không khả năng chạy tới UEFA yêu cầu rút lần nữa ký. Hoặc là cùng cái khác phân đến cường đội khá nhiều đội bóng tiến hành đổi. Dù là đối phương vui lòng, UEFA cũng sẽ không đồng ý. Mặt khác ba chi đội bóng khẳng định cũng phải lên án Miuo. Chúng ta trêu chọc ngươi rồi. Cùng chúng ta không qua được. Nhất định phải cùng chúng ta một vòng bảng. Sau đó làm việc. Mấu chốt là Andrick chính mình cùng các đồng liêu năng lực. Tuần cuối giải đấu là tại sân nhà đánh rồi Derby sai. Miuo khinh trang thượng trận. Triệt hạ rồi mấy tên chủ lực. Dùng một chút cầu thủ trẻ ra sân. Không đánh mà thắng 2, không cầm xuống rồi chi này mùa giải trước vị liệt trung thượng du. Bản trận đấu mùa giải lại lâm vào bảo đảm cấp hàng ngũ bình thường chi sư. Vượt trận đấu mùa giải 22 tháng liên tiếp dễ như trở bàn tay. Lúc này, toàn bộ châu Âu giới đá banh đều chết lặng. Xoát a, liền nhìn Miuo có thể đem cái kỷ lục này xoát tới khi nào. Ban đêm. Andrick mặc vào áo khoác đi ra cửa nhà, đi thẳng tới đối diện nhà trọ trước cửa, nhẹ nhàng nhấn xuống chuông cửa. Mùa đông ở nhà ăn mặc trang phục bình thường ít kinh ngạc nhìn thấy Andrick đứng tại nhà mình. Trước cửa, nàng nhanh lên đem cửa mở rộng, có chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Nói, mời đến, Andrick cười một cái nói, ta một cái người nhàn rỗi không chuyện gì muốn đi bên ngoài đi. Có thời gian theo giúp ta sao? Íp đầy mặt vẻ kinh ngạc. Nàng quay đầu chỉ phòng khách bên trong tivi. Màn hình tivi bên trong. Chính tại hiện trường trực tiếp giải quả cầu vàng điển lễ. Không có ý tứ. Quấy dày. Andrick vẫn như cũ một mặt mỉm cười. Quay người muốn đi gấp. Chờ một chút. Ta là hỏi. Ngươi không nhìn sao? Hả? Khuya về nhà liền có thể biết rõ kết quả rồi. Vậy ngươi chờ ta 5 phút đồng hồ. Không, 3 phút đồng hồ. Nói xong, íp chạy trở về trên lầu. Qua không đến 2 phút đồng hồ. Vội vàng ở giữa thu thập một phen dung nhan. Mặc vào một kiện tiết trắng áo khoác. Cùng Andrick cùng nhau đi ra cửa nhà. Giải quả cầu vàng bình chọn hiện trường. Miuo 6 tên cầu thủ có mặt. Bọn hắn ngồi cùng một chỗ trở thành rồi tiêu điểm. Âu phục dày ra tiêu sái xuất khí. Mà người nhà của bọn hắn cũng đều đi tới hiện trường. Ronnie cùng Snyder cười cười nói một mặt nhẹ nhõm. Hai người bọn họ biết rõ tới nơi này chính là tham gia náo nhiệt chơi. Cứ việc nhập vây quanh danh sách lớn, nhưng so sánh bọn hắn sân bóng số liệu chói mắt có khối người. Hôm nay, cũng có cho đồng đội trợ uy ý vị ở bên trong. Trên màn hình lớn không ngừng mà phát ra người ứng cử hàng năm sân bóng đặc sắc thời khắc. Cái này loại truyền phát ra đoạn ngắn, đối với tiến công cầu thủ hoặc là nói tiền vệ là có lợi nhất. Bởi vì trên sân bóng chấn động nhất chính là vào bóng trong nháy mắt đó. Cái khác, tỉ như hậu vệ, giữa trận, vào bóng bản thân cũng không phải là bọn hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết. Hoàn toàn không thể thể hiện ra toàn bộ của bọn họ tài hoa. Làm kết quả cuối cùng công bố một khắc này, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, nét từ trên chỗ ngồi đứng lên tới. Miwoo vị thứ hai quả bóng vàng tiên sinh, ra đời, nét lực áp Rivando. Beckham vinh dự nhận được 99 năm quả bóng vàng tiên sinh. Có lẽ so với hắn Rivando thiếu khuyết rồi American Cup vinh dự. Cũng so Beckham thiếu đi vô địch Champions League. Thế nhưng là, châu Âu giải quả cầu vàng bình chọn cũng có bồi thường thỏa đáng mùi vị ở bên trong. Nếu như không phải đi năm Zidane thu được World Cup, nét như thế nào lại khuất tại thứ hai? Năm nay, hắn làm giữa trận cầu thủ. Hàng năm vào bóng số so Rivando còn nhiều. Kiến tạo mấy cái so Beckham ít 6 cái. Vào bóng số lại là Beckham so sánh không bằng. Đồng thời dẫn đầu Miwoo vinh dự nhận được mùa giải trước song quan vương. Bản trận đấu mùa giải bắt đầu đến nay, Miwoo trở thành châu Âu nhất lập lòe đội bóng. Vừa mới đổi mới rồi châu Âu năm giải đấu lớn thắng liên tiếp ghi chép 22 trận. Cái kỷ lục này có lẽ sẽ còn bị đổi mới. Nét không thể bỏ qua công lao. Hắn tại hiện trường hôn lấy thê tử của mình. Sau đó chậm chạp không có đi lên đài. Bởi vì hắn tại cùng mặt khác năm tên có mặt đồng đội lần lượt ôm. Cuối cùng bình chọn kết quả bài danh thứ 6 Shevchenko cũng ngồi ở cách đó không xa. Hắn chủ động đứng người lên chúc mừng tiền đội bạn Nét. Hai người cũng tiến hành ôm. Làm Nét đi đến sau đài. Tay hắn nâng giải quả cầu vàng đưa mắt nhìn 10 giây đồng hồ. Sau đó nâng lên đầu một mặt mỉm cười. Hốc mắt dĩ nhiên đã ướt át. Một giọt nước mắt theo khuôn mặt trượt xuống. Hắn cười đem nó biến mất. 94 năm mùa hè. Ta từ Cộng hòa Séc đi tới London. Tại Andrich Hô trong đội bóng của hiệu lực. Lúc ấy hắn nói trong tương lai. Ta sẽ trở thành ngôi sao cầu thủ. Ta tin tưởng hắn. Cùng đội hữu của ta đồng dạng. Đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. 5 năm rưỡi sau hiện tại. Ta đứng ở nơi này. Ta cảm tạ người nhà của ta cùng đồng đội. Bọn hắn làm bạn ta đi đến hôm nay. Nhưng là, lão đại, ta ở chỗ này sẽ không đối với ngươi biểu đạt cảm kích. Sẽ không, bởi vì ngươi cùng Miwoo sẽ vĩnh viễn ở chỗ này. Vĩnh viễn, nét tay trái cầm giải quả cầu vàng. Tay phải phủ tại rồi ngực của mình vị trí. Larson, Ronnie, Pirlo, Snyder, Henry 5 người cùng nhau đứng người lên vỗ tay. Sau đó hiện trường lại bạo phát một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tại bình chọn bên trong, Larson cùng Henry tên cỗ thứ 4, vị thứ 5, Ronnie thứ 10, Pirlo thứ 13, Snyder chỉ lấy được rồi đáng thương số phiếu. Tên cỗ thứ 24. Mặc kệ như thế nào, 10 hạng đầu bên trong có 4 vị Miwoo cầu thủ, nét mang về giải quả cầu vàng. Đây là Miwoo một lần thu hoạch lớn. Cùng lúc đó, sông thêm bên cạnh, Andrich lưng tựa rào chắn ngưỡng vọng đầy sao dày đặc bầu trời đêm. Íp lớn mật đầu nhập hắn ngực bên trong chăm chú ôm nhau. Andrich nhắm mắt lại, mặc kệ mùi thơm quanh quẩn hơi thở, thẳng vào nội tâm. Miwoo 3 năm ra rồi 2 cái quả bóng vàng tiên sinh. Larson cùng Nét tuần tự vinh dự nhận được giải quả cầu vàng. Tăng thêm năm nay nhiều đến 6 tên cầu thủ nhập vây. Hơn nữa lấy Pirlo, Ronnie, Henry dạng này cầu thủ trẻ dẫn đầu. Mọi người không chút nghi ngờ trong tương lai. Bọn hắn đồng dạng sẽ trở thành giải quả cầu vàng nóng cửa người ứng cử. Đối với Miwoo trên sàn thi đấu thành công. mọi người đã nghe nhiều nên thuộc. Kiên trì lấy Thanh Huấn Phương nhằm vào phát triển câu lạc bộ lộ tuyến Đại Hoạch Bội Thu. Cũng một tay tạo nên hai cái quả bóng vàng tiên sinh. Miwoo câu lạc bộ leo huấn luyện căn cứ bắt đầu bị ngoại giới ca tụng là siêu sao cái nôi. Cùng lúc đó, năm gần 23 tuổi thiếu soái Andrick lại bị quan lên rồi mới danh hào. Người tạo vương, ngoại giới bắt đầu chờ mong. Kế tiếp bị Andrick dạy dỗ đi ra bước vào giải quả cầu vàng thánh điện cầu thủ sẽ là ai? Vương người hậu tuyển cũng không ít. Ronaldinho, Henry, Pirlo, đây đều là có sẵn nhân tuyển. Mà tại câu lạc bộ vững bước trưởng thành những kia tuổi trẻ cầu thủ, ai lại dám cam đoan tương lai bọn hắn sẽ không rực rỡ hào quang đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.